Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, chương 2317 ta không muốn ngươi đi một. Ai muốn làm thê tử ngươi? Bích Thanh hơi ửng đỏ mặt, trách mắng, nhưng ngươi đã nhìn ta, nhất định phải phụ trách. Chơi xấu đúng không? Đi ngươi trước ở lại, ta ra ngoài. Diệp Thiếu Dương không muốn dây dưa nữa xuống dưới, đứng dậy đi ra ngoài, để nàng một người ở lại. Quá khứ gõ Tứ Bảo cửa phòng, tới mở cửa lại là Bao Tử. Diệp Thiếu Dương vào nhà xem xét, Tứ Bảo đang ngồi ở trên giường khoanh chân thổ nạp, hướng trên đỉnh đầu có từng sợi sương mù dâng lên. Hắn đây là tại làm gì? Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng hỏi thăm Bao Tử. Tại tu luyện ta truyền thụ cho chư thiên quan tưởng thuật. Diệp Thiếu Dương giật mình lặng lẽ rời đi, đến sát vách đi tìm Ngô Gia Vĩ nói chuyện với Mao Tiểu Phương, rằng có quan hệ Bích Thanh thỉnh cầu. Hai người sau khi nghe xong, rơi vào trầm tư, ý của ta là, chuyện này vẫn là không muốn hỗ trợ tốt. Mao Tiểu Phương nói, ngươi bây giờ hàng đầu mục đích là nghĩ biện pháp rời đi thế giới này, vẫn là không muốn phức tạp. Lại nói cái này cũng không là bình thường đối thủ. Tinh Nguyệt Nô tu vi đại thành, mà lại nàng không phải một người. Phía sau có pháp thuật hiệp hội cùng toàn bộ Hiên Viên Sơn trèo trống. Muốn từ trong tay nàng cướp đoạt đồ vật, đơn giản không có khả năng. Nói khó nghe một điểm, chính là chịu chết. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hỏi Ngô Gia Vĩ, mày trắng ngươi cảm thấy thế nào? Ta là không quan trọng, chỉ cần có đỡ đánh liền có thể, chính ngươi quyết định là được. Ba người đang thương lượng, Bao Tử cùng Tứ Bảo từ sát vách đến đây. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua Tứ Bảo, nhìn qua rất mệt mỏi, cùng vừa làm xong vận động dữ dội, vội hỏi hắn thế nào. Tu luyện cái kia chư thiên quan tưởng thuật, 10 phần hao phí pháp lực, cảm giác thân thể bị móc rỗng, ta muốn uống điểm hội viên thận bảo. Bao Tử từ kia bàn cổ tăng trong thần thức học được pháp môn tu luyện, thật có thể để ngươi luyện thành chư thiên quan tưởng thuật. Đoàn người đều rất ngạc nhiên. Tứ Bảo nói, môn công pháp kia không được đầy đủ, chỉ là quan tưởng vi đà thiên quá trình, ta đẩy ngược một chút. Không có công pháp tổng cương, trước mắt chỉ có thể quan tưởng vi đà thiên là được rồi. Diệp Thiếu Dương hỏi, còn không có. Tứ Bảo ngồi xuống về sau, xuất ra thuốc lá sợi hút, trên mặt lộ ra phức tạp tiếu dung. Các ngươi không biết công pháp này có bao nhiêu đáng sợ. Cái gọi là quan tưởng, kỳ thật chính là một loại tinh thần lực khống chế. Trước quan tưởng ra vi đà thiên, nhưng lúc này Vi Đà Thiên là một tôn hung thần, chỉ có hàng phục hắn về sau mới có thể sử dụng pháp thuật thúc đẩy. Nhưng quá trình này thật là đáng sợ, hơi không cẩn thận thần thức liền sẽ bị quan tưởng ra Vi Đà Thiên thôn phệ. Mấy người nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trên đời lại có dạng này pháp thuật. Vậy tu luyện cái này pháp thuật người chẳng phải là lại rất nhiều mệnh tang cùng này? Mao Tiểu Phương nói. Tứ Bảo nói, cái này ta cũng khó hiểu, bất quá cái này mà 24 chư thiên hẳn là có một cái từ thấp đến cao xếp hạng, xếp tại phía sau, niệm lực cũng yếu một ít. Quan tưởng bọn hắn thần thức không dễ dàng bị thôn phệ, càng là xếp tại trước mặt, quan tưởng liền càng nguy hiểm. Bao Tử từ kia bàn cổ tăng trong thần thức học được, dù sao chỉ là một cái đoạn ngắn, ta đi lên liền quan tưởng vi đà thiên, đương nhiên ăn không tiêu. Mao Tiểu Phương nói, chiếu ngươi nói như vậy, nếu cái này chư thiên quan tưởng thuật tu luyện tới cuối cùng có thể quan tưởng ra đế thích thiên, tử vi đại đế ra, hẳn là đi, khẳng định là càng ngày càng mạnh. Tứ Bảo trầm ngâm nói, hai cái này bàn cổ tăng có thể được phái ra bắt người, có thể thấy được tại Hiên Viên Sơn địa vị sẽ không quá cao, nhưng cũng sẽ không quá thấp. không phải hoa sen kia tinh như vậy cao minh. Nếu là tuyển thủ, trực tiếp liền bị đánh chết. Hẳn là trung đẳng thực lực. Cái này chư thiên quan tưởng thuật hoàn toàn chính xác thần diệu. Ta nghĩ nếu như có thể quan tưởng ra đế thích thiên, đại phạn thiên loại này nghiêu xoa, thực lực hẳn là 10 phần cao minh. Ngô Gia Vĩ cũng gật đầu nói ra, có thể triệu hoán đế thích thiên, đại phạn thiên trợ trận, mặc dù chỉ là huyễn tưởng, nhưng cũng không thể tư nghị. Mao Tiểu Phương quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói ra, may mắn ngươi không có đáp ứng hoa sen kia tinh. Ngươi suy nghĩ một chút, hai cái này bàn cổ tăng trên Hiên Viên Sơn cũng bất quá chính là phổ thông đệ tử, giống như này cao minh, nếu là lợi hại hơn nhân gian pháp sư, làm sao có thể là bọn hắn đối thủ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói. Lúc này có người gõ cửa, Tứ Bảo đi mở cửa, tới là Đạo Uyên chân nhân. Sau khi đi vào, Đạo Uyên chân nhân uống trước một chút nước, sau đó cùng mọi người giảng thuật phía ngoài tình thế. Những cái kia tụ tập tại Đào Hoa Sơn một vùng môn phái dần dần đã đều tán đi, chỉ có mấy đại môn phái lưu lại cùng một chỗ triển khai thảo luận. Đạo Uyên chân nhân theo sư môn nơi đó cũng biết thảo luận kết quả. Mấy đại môn phái đều nhận định Diệp Thiếu Dương, sợ hắn bị pháp thuật hiệp hội cướp đi hoặc là ra hại, để phái Mao Sơn người khắp nơi tìm kiếm hắn. Một phương diện khác, mấy đại môn phái cùng một chỗ phái người hành tẩu thiên hạ, mượn lần này Diệp Thiếu Dương cùng Thanh Nghiêu tổ sư đối pháp thuật hiệp hội quyền uy bên trên tạo thành to lớn xung kích, đi lôi kéo những cái kia quy thuận pháp thuật hiệp hội môn phái, dự tính sẽ lấy được một chút hiệu quả. Thiếu Dương tử, bây giờ còn có một loại thanh âm, có một ít người nói ngươi đại náo hôn lễ ngay trước mặt của nhiều người như vậy là cố ý trình diễn tài nghệ, muốn thu hoạch pháp thuật hiệp hội yêu ái, tốt thay thế Trương Hiểu Hàn vị trí, đồng thời để pháp thuật giới cùng pháp thuật hiệp hội đối ngươi triển khai tranh đoạt. Tương lai ngươi nhất định sẽ quy thuận pháp thuật hiệp hội. Đối loại này nghe đồn, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể là cười cười. Đoàn người hàn huyên một hồi, bù đắp nhau, về sau Phượng Hề vợ chồng chạy đến, biểu thị đã thuê tốt phòng ở, mời mọi người rời đi qua. Diệp Thiếu Dương lưu đoàn người thu thập hành lý, trở lại gian phòng của mình, đẩy cửa ra, Bích Thanh Chính ở chỗ này đà tọa thổ nạp. Diệp Thiếu Dương đợi nàng thổ nạp một chu thiên, nói với nàng từ bản thân muốn dọn nhà sự tình, ta là muốn dọn đi rồi. Về phần ngươi, ngươi bây giờ cũng khôi phục một bộ phận thực lực đi. Vậy chính ngươi tản bộ đi thôi, không cần đi theo ta, cũng không cần cảm tạ ta. Coi như ta học được một lần lôi phong đi, ngươi nếu là muốn tìm tinh nguyệt nô liều mạng, vậy liền chúc ngươi may mắn. Diệp Thiếu Dương không muốn cùng nàng lại có cái gì gút mắc. Rất rõ ràng dưới mặt đất lệnh đuổi khách, Bích Thanh lại là mắt điếc tai ngơ, mặt nói với hắn, ta có biện pháp, có thể từ tinh nguyệt nô cầm trên tay đến kim cương trác. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đều có thể thử một lần. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói, đại tỷ a, ta đều minh xác nói, ta đối với chuyện này không có hứng thú, ngươi đừng có lại nói với ta cái này, hoặc là ngươi đi tìm người khác được không? Ngươi không muốn luyện thi vạc? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, kim cương trác đâu, ta có thể ngay cả kim cương trác cùng một chỗ cho ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, lập tức vẫn lắc đầu một cái, ta không thiếu pháp khí. Bích Thanh nghe hắn nói như vậy, vẫn chưa từ bỏ ý định, nói ra, ngươi là không tin ta? Không phải, ta nói, ta không thiếu pháp khí, kim cương trác cho dù tốt, cũng không phải ta đồ ăn, ta không đáng vì nó đi cùng tinh nguyệt nô cùng chết liều mạng. Bích Thanh tiến lên mấy bước, đi đến trước mặt hắn, ung dung nói ra, vậy nếu như lại dựng vào ta đây? Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn. khoảng cách gần đánh giá Bích Thanh mặt, miệng chậm rãi toét ra, nói ra, cái kia cái gì, ngươi không phải thật sự muốn lấy thân báo đáp cái gì à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,